ở trong mắt của đông đảo chủ thần, vận mệnh chúa tể áo phụ ngươi hàng năm đều tại thiên giới áo cổ hoa viên điên cuồng nghiên cứu, không màng tới thế sự, không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng hiện tại ta thấy ngươi khá là khẩn trương đấy. Đương nhiên, hắn là bạn tốt của ta. Áo phù hồi đáp. Lâm Lôi, hy vọng ngươi không gây nên sự tình hồ đồ. Chỉ là bạn tốt sao? Lâm Lôi cười nhạt truyền âm. Vận mệnh chúa tể áo phù. Nào nào. Chứng kiến áo cổ tư tháp này thi triển thác loạn thời không, ta có thể đoán được ngươi bởi vì bị lời thề trước chí cao thần thúc ước, nên không có khả năng đem bí mật thác loạn thời không truyền cho ai. Nhưng đã có một ngoại lệ. Người cùng áo cổ tư tháp là một người. Người biết bí mật này, cũng cùng như hắn biết bí mật này. Lâm Lôi cảm thán. Kỳ thực nếu như không phải đi tìm chủ thần sứ giả, biết về sự tồn tại của bố lạp tộc, ta cũng không đoán ra nhanh như vậy. Kỳ thực lần đầu tiên ta cùng với áo cổ tư tháp động thủ, phát hiện thực lực quán so với dự đoán của ta còn hơn gấp 10 lần. Ta đã hoài nghi, hắn có thể còn có chủ thần phân thân. Đáng tiếc ta cũng chưa từng nghĩ tới, cũng không dám muốn nghĩ tới hắn với ngươi là một người. Vận mệnh chúa tể chỉ trầm mặc trong một chốc lát, trầm thấp nói: ngươi đoán đều đúng, hẳn nên biết làm thế nào. Ta không hy vọng ngươi là kẻ địch của ta. Đúng, ta biết ta nên làm thế nào. Lâm Lôi mỉm cười lộn tay một cái, tính bảng chí cao thần kiếm trong tay xẹt qua một đạo bóng dáng ảo mộng, một đạo giống như là một ngón tay tạo thành từ quang mang màu xanh thẫm chợt lóe lên rồi biến mất. Không gian xung quanh chỉ xuất hiện một cái khe nứt thẳng tắp to bằng ngón tay, thậm chí còn khiến cho không gian không có một tia chấn động. Năng lượng ngưng tụ đã đạt đến đỉnh cao, chiêu kiếm cực mạnh, kiếm ý. Phốc một tiếng, áo cổ tư tháp trên trán xuất hiện một lỗ thủng, miệng hơi mở ra, đương nhiên không còn phát ra âm thanh gì nữa. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Rất mong mọi người hãy ủng hộ, like video nhé.